Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 251. Đại ma giới, nghe thiên ma mật, truyền cấm thuật thần kiếm quyết. Ôn Tinh tướng bọn người đang chờ đủ tụng, thần long thiên tôn, tôn danh. Đem nơi đây sự tình bẩm báo lên trên. Đột nhiên, một đạo quỷ dị tối nghĩa vô hình ba động đảo qua. Nguyên bản vẫn chỉ là hỗn loạn không chịu nổi linh cơ. Lại bị triệt để ngăn cách. Linh cơ đoạn tuyệt phía dưới. Ôn Tinh tướng bọn người chợt cảm thấy thân thể trở nên nặng nề không chịu nổi. Thể nội chọc khí sinh sôi. Thoáng chốc ở giữa, liền đã lui về nhục thể phàm thai. Hoang vu cổ thụ. Ôn Tinh tướng khóe mắt trùng điệp nhảy một cái, nắm chặt song quyền, cắn răng nói, nguyên lai nơi đây chính là hoang vu tuyệt địa. Lại nhìn quanh bốn phía, đã thấy mọi người nơi ở, chỗ nào là cái gì vách đá kẹp trì chật hẹp thêm đá. Rõ ràng chính là một cây cầu đá, cái này cầu đá hoành giá tại một đạo dưới mặt đất khe nứt lớn phía trên, dài trăm trượng. Rộng ba trường, cầu đá hai bên, đều là sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu. Thần bí biến mất kia hai viên địa tiên thiên tướng, cùng trước đó kia nhìn như bị vách đá, thôn phệ thiên tướng. Hiển nhiên là trực tiếp rớt xuống dưới cầu vực sâu bên trong. Điên đảo đen trắng, hóa giả trở thành sự thật, lẫn lộn thiên cơ, man thiên quá hải. Đây là ma môn hôn nghịch phái hôn thiên đại ma giới. Một viên thiên tướng khẩn trương nói. Đây là ma môn cạm bẫy. Ôn Tinh tướng, chúng ta bị lừa rồi. Chư thiên quân, huyền vũ linh vương bọn người. Chỉ sợ là bị ma môn liên hợp mưu hại. Ma môn hôn nghịch phái hôn thiên đại ma giới. Có thể điên đảo đen trắng. Hóa giả làm thật, lẫn lộn thiên cơ. Khiến người không biết phương vị, không phân biệt thật giả, không phân địch ta, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng. Truyền thuyết cái này một môn ma công, tu luyện đến tối cao cảnh giới, ngay cả thiên tôn đều có thể che đậy lừa gạt. Đồng thời cái này hôn thiên đại ma giới, không những nhưng làm thần thông thi triển, làm pháp vực triển khai, còn có thể bố trí thành trận pháp. Nếu có ma môn hôn nghịch phái đích truyền, dự đoán bày ra trận pháp, mượn nơi đây linh cơ hỗn loạn quỷ dị hoàn cảnh, dù cho chỉ có nhân tiên tu vi, cũng đủ để che đậy Ôn Tinh tướng vị này nửa bước thiên tiên. Trận pháp vốn là lấy yếu địch mạnh, thậm chí lấy yếu thắng mạnh chi đạo, tựa như Lam Thần Tông, Thất Hải Hộ Sơn đại trận. Dù cho nửa bước thiên tiên chủ trì, cũng có thể ngăn trở thiên tiên công phạt, như thiên tiên vô ý rơi vào trong trận, thậm chí khả năng bị đại trận trọng thương, mà nửa bước thiên tiên cùng thiên tiên ở giữa chênh lệch. Liền cùng nửa bước thiên tiên cùng nhân tiên ở giữa chênh lệch đồng dạng to lớn. Thiên tiên nhưng trong nháy mắt diệt sát nửa bước thiên tiên. Nửa bước thiên tiên cũng có thể trong nháy mắt diệt sát nhân tiên. Lúc này mọi người hồi tưởng trước đó kinh lịch, rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên lai bọn hắn sớm bị cái kia Diệp Tiểu Phàm dẫn vào hôn thiên đại ma giới bên trong. Thấy hết thảy đều là huyễn cảnh, nếu không phải Ôn Tinh tướng quyết định thật nhanh, hạ lệnh đủ tụng thiên tôn tôn danh, bọn hắn chỉ sợ muốn bị cái này đại ma giới đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Đến chết đều không thể phát hiện chân tướng. Bất quá, hiện tại mặc dù bởi vì hoang vu cổ thụ quyền hành phát động, đem nơi đây biến thành hoang vu tuyệt địa, đem đại ma giới kiến tạo huyễn cảnh quét sạch sành xanh. Nhưng Ôn Tinh tướng mấy người cũng không cách nào lại thông qua tụng niệm thiên tôn chi danh đưa tới thiên tôn chú ý. Lúc này, cầu đá phía trước chợt có tiếng bước chân vang lên. Ôn Tinh tướng bọn người theo danh vọng đi, liền gặp một vị nho nhã tuấn lãng áo trắng thanh niên, tay cầm ba thước thanh phong, đi lại thong dong đi đến đầu cầu. Nhìn kỹ, kia áo trắng thanh niên cùng mới cái kia, Diệp Tiểu Phàm. Mặt mày ở giữa, nghiễm nhiên có 7-8 phần tương tự, chỉ là thân cao rất nhiều, ngũ quan cứng rắn một chút, lông mi trước đó ẩn hàm phong mang, không giống thiếu niên đầu chọc Diệp Tiểu Phàm như vậy ngại ngùng vô hại. Ngươi là người phương nào? Ôn Tinh tướng nhìn chăm chú kia áo trắng thanh niên, trầm giọng quát hỏi. Áo trắng thanh niên tại đầu cầu đứng vững, mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói ra, Ma Môn Tiêu Dao phái đệ tử, tông chủ đích truyền, Diệp Cô Phàm, gặp qua chư vị Linh Tiêu cung tiền bối. Ôn Tinh tướng âm thanh lạnh lùng nói, kia Diệp Tiểu Phàm là gì của ngươi? Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, hắn là ta bảo đệ. Chính nói lúc, hậu phương lại có tiếng bước chân vang lên. Ôn Tinh tướng bọn người nhìn lại, liền gặp một cái lạnh lùng bá khí, ánh mắt bế nghễ, giống như đế vương áo bào màu vàng thanh niên, xách bốn thước trường kiếm, đi lên hậu phương đầu cầu. Kia áo bào màu vàng thanh niên bộ dáng, cùng kia Diệp Cô Phàm cũng có 7-8 phần tương tự, chỉ là khí chất khác lạ. Ôn Tinh tướng khóe mắt có chút run rẩy, ngươi là ai? Áo bào màu vàng thanh niên ngữ khí lạnh thấu xương, bá khí ầm ầm, Thiên Tâm Tông, Diệp Thiên Phàm. Ôn Tinh tướng khóe mắt bảo khiêu, còn sót lại ba cái địa tiên thiên tướng cũng sắc mặt khó coi. Thiên Bằng hóa thân mũi ưng thanh niên lẩm bẩm nói, các ngươi đến tột cùng có mấy huynh đệ a? Hắc hắc hắc, không nhiều không ít, vừa vặn 7 cái, vui buồn thất thường cười hi hi từng tiếng, một cái trên mặt bôi chét lấy màu trắng thuốc màu, dày đặc mắt đen ảnh, miệng sơn thành diễm tục đỏ chót, đem khóe miệng một mực hoạch định bên tai quái nhân, từ trong bóng tối nhảy lên mà ra, nhảy đến đầu cầu một khối đại trên tảng đá, khỉ lớn bình thường ngồi xổm, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, cười quái dị nói, hôn nghịch phái đích truyền, Diệp Bất Phàm, gặp qua chư vị Linh Tiêu cung tiền bối, vừa rồi tiểu lễ vật, chư vị còn hài lòng a? Hôn nghịch phái truyền nhân, một cái địa tiên thiên tướng giọng căm hận nói, trước đó chính là ngươi đang làm trò quỷ. Kia hôn nghịch phái Diệp Bất Phàm che miệng cười trộm, hì hì, chỉ là chỉ đùa một chút, không nên tức giận nha. Về sau lại có tiếng bước chân vang lên, mới biến mất thiếu niên đầu chọc Diệp Tiểu Phàm, cùng một cái mặt mang thanh đồng mặt nạ, dáng người mị ngô vạm vỡ nam tử tóc đỏ, đi lên hậu phương đầu cầu. Tu La Đạo, Diệp Nhất Phàm mang theo thanh đồng mặt nạ nam tử tóc đỏ, con người bên trong lóe ra khát máu hiếu chiến cuồng nhiệt quang mang, ánh mắt từng cái đảo qua Ôn Tinh tướng bọn người, trầm trầm nói, các ngươi thủ cấp, ta muốn. Về sau đầu cầu lại xuất hiện một cái thân mặc huyết bào, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tinh hồng, tuấn mỹ đến gần như yêu dị thanh niên, Huyết Thần giáo đích truyền, Diệp Lương Phàm, gặp qua Linh Tiêu cung chư vị tiền bối. Lại một người mặc thêu lên phức tạp hoa văn cổ pháp hắc bào, khí chất thâm thúy thần bí, song đồng thâm trầm như vực sâu thanh niên xuất hiện, Cực Dạ Tông đích truyền, Thất Dạ Ma Quân, gặp qua chư vị. Nhìn xem kia hắc bào thanh niên cùng Diệp Tiểu Phàm, Diệp Cô Phàm, Diệp Thiên Phàm, Diệp Lương Phàm, cái này bốn cái lộ mặt người cực kỳ giống quá khuôn mặt. Thiên Bằng thực sự nhịn không được chất vấn, ngươi vì sao không gọi Diệp Mỗ Phàm? Hắc bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, ta là con riêng, ngoặc kép. Ôn Tinh tướng bọn người khóe mắt cùng nhau nhảy một cái, có một loại mãnh liệt bị lường gạt cảm giác, ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Một cái địa tiên thiên tướng chỉ vào kia Thất Dạ Ma Quân bực tức nói, làm sao lại là con riêng? Thất Dạ cười lạnh, vũ trụ lớn như vậy, hết thảy đều có thể. Bảy huynh đệ, Ma Môn bảy tông vừa lúc một tông một cái. Ôn Tinh tướng trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện, cười lạnh nói, chẳng lẽ Ma Môn là nghĩ triệu hoán Nguyên Ma Thiên Tôn? Không hổ là linh tiêu tinh tướng, vừa đoán liền trúng. Thiếu niên đầu chọc Diệp Tiểu Phàm ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Ma Môn trải qua thiên tân vạn khổ, mới tìm được chúng ta cái này vạn giới hiếm thấy. Một mái cùng thai bảy bào thai, chính là muốn lợi dụng chúng ta đồng bào huynh đệ đồng tâm ăn ý. Từ dòng sông lịch sử bên trong, triệu hồi ra trạng thái cực điểm hoàn mỹ, lại thụ Ma Môn trưởng khống Nguyên Ma Thiên Tôn hình chiếu. Đợi một chút, Thiên Bằng bén nhạy bắt được điểm mù, một mặt hưng phấn chỉ vào thiếu niên đầu chọc lớn tiếng nói. Ngươi nói láo, cái kia Thất Dạ nói hắn là con riêng, ngươi tuổi tác cũng cùng các huynh đệ khác đối không lên. Các ngươi không thể nào là ruột thịt cùng mẹ sinh ra bảy bào thai. Ôn Tinh tướng sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn Thiên Bằng một chút, hiện tại là truy cứu loại này. Việc nhỏ không đáng kể thời điểm a. Tiên cầm chính là tiên cầm, dù là tu luyện đến địa tiên đỉnh phong cảnh giới, tâm tính còn chưa đủ thành thục ổn trọng a. Thiếu niên đầu chọc ngại ngùng cười một tiếng, một mặt thành khẩn nói ra, ta nói đều là thật, chúng ta đúng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra bảy bào thai. Chỉ là chúng ta mẫu thân cùng các ngươi trong tưởng tượng có chút không giống. Lại nói, chúng ta vốn là một cây dây hồ lô bên trên kết xuất bảy cái hồ lô. Hồ lô nở hoa kết quả có trước có hậu. Chúng ta rơi xuống đất xuất sinh tự nhiên cũng liền có trước có hậu. Cho nên tuy là bảy bào thai, nhưng niên kỷ liền có lớn có nhỏ. Ta là cuối cùng ra đời, cho nên nhỏ nhất, hồ lô tinh, nghe có chút khó tin, nhưng chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ. Địa tâm dung nham bên trong, có thể sinh ra hỏa phượng hoàng, biển sâu long mạch bên trong, có thể tự nhiên hóa sinh chân long, hoang vu cổ thụ cũng có thể kết xuất mộc linh nhất tộc. Cho nên dây hồ lô thành tinh, kết xuất bảy cái tiểu hồ lô bên trong tung ra bảy cái tiểu oa nhi, cũng không phải là không thể được, nhưng là, con riêng lại thế nào nói? Thiên Bằng ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng chất vấn, đã là một cây dây leo bên trên kết xuất bảy cái hồ lô. Lại ở đâu ra cái gì con riêng? Hắc bào thanh niên, Thất Dạ Ma Quân, lạnh lùng nói. Ta là giá tiếp, ngoặc kép, Thiên Bằng trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, không cần nhiều lời. Ôn Tinh tướng nhìn xem đã xem cầu đá hai đầu phá hỏng hồ lô bảy huynh đệ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, cái gọi là sáu tông tiểu sát tu la đảo, có phải là Ma Môn hợp diễn một màn trò hay? Chư Thiên Quân, Huyền Vũ Linh Vương bọn người, có phải là bị các ngươi mưu hại rồi? Sáu tông tiểu sát tu la đảo là chuyện thật, mục đích đúng là vì cướp đoạt tu la kiếm, truyền thừa cho chúng ta đại ca. Diệp Tiểu Phàm chỉ mang theo thanh đồng mặt nạ, Diệp Nhất Phàm mỉm cười nói, chúng ta vị đại ca này, mặc dù tu luyện tu la đạo công pháp, nhưng so với tu la vương một đám môn đồ, tu vi thực sự quá thấp, tu la kiếm vô luận như thế nào, đều truyền không đến hắn trên thân, cho nên, sáu tông liên hợp tiểu sát tu la đạo, chỉ cần đem tu la đạo diệt môn. Tu la kiếm tự nhiên là truyền đến đại ca của chúng ta cái này duy nhất tu la đạo truyền nhân trên. Thân, về phần chư thiên quân, Huyền Vũ Linh Vương bọn người, thiếu niên đầu chọc Diệp Tiểu Phàm tiếc nuối lắc đầu. Thật đáng tiếc, bọn hắn biết được nhiều lắm. Bảy ma quy nguyên, triệu hoán nguyên ma thiên tôn sự tình, cũng đáng được bốc lên đắc tội ta linh tiêu cung phong hiểm. Mưu hại thiên tôn thân truyền nhị đệ tử. Ôn Tinh tướng trong lòng cổ quái, bỗng nhiên linh quang lóe lên, thất thanh nói, ta minh bạch, các ngươi không chỉ là muốn triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu, các ngươi là muốn chân chính phục sinh nguyên ma thiên tôn. Thiên Bằng cũng làm bừng tỉnh đại ngộ hình, bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, Bắc Linh Tinh Hải, Linh Tiêu Độc Tôn, ở đây Bắc Linh Tinh Hải giới vực bên trong, Linh Tiêu Thiên trở xuống vạn giới, tuyệt không cho phép có mặt khác thế giới, thăng cấp vì thiên giới. Ta Linh Tiêu Cung, cũng tuyệt sẽ không cho phép khác thiên tôn xuất hiện. Bát thông đại thế giới cổ thiên quân, không phải liền là bị ta Linh Tiêu Cung tính toán, ý đồ dung hợp thiên địa linh căn mưu lợi, lấy về phần độ kiếp thất bại, hình thần câu diệt, còn liên lụy được bát thông đại thế giới bị yêu ma uyên ăn mòn sao? Chư thiên quân phát hiện các ngươi phục sinh nguyên ma thiên tôn mưu đồ, cho nên các ngươi mới muốn giết người diệt khẩu. Ngoặc kép, Ôn Tinh tướng bọn người không nói nhìn lên trời bằng, hận không thể đem hắn miệng khe hở bên trên bát thông đại thế giới sự tình. Mặc dù truyền đi cũng không có gì lớn, nhưng liền như thế ồn ào ra, Linh Tiêu Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đương nhiên, Ôn Tinh tướng bọn người cảm thấy mất mặt, cũng không phải là tính toán cổ thiên quân chuyện này, thuần túy là cảm thấy dùng tính toán phương thức hại chết một vị thiên quân thật mất thể diện. Lấy Linh Tiêu Cung cường thế, vốn phải là trực tiếp đánh giết, chỉ là kia thời điểm Linh Tiêu Thiên Tôn còn tại ngủ say, mà Thần Long Thiên Tôn cũng không từng vượt qua lần thứ ba linh cơ kiếp tấn vị thiên tôn. Lấy Linh Tiêu Cung ngay lúc đó thực lực, mặc dù có thể cưỡng ép chu sát cổ thiên quân, nhưng bao nhiêu phải bỏ ra một chút đền bù, cho nên cuối cùng mới lựa chọn dùng mưu tính mà tính toán. Tính toán, sự tình nói ra liền có chút mất mặt, có hại Linh Tiêu Cung cường thế hình tượng. Về phần cổ thiên quân cái chết, cùng bát thông đại thế giới bị liên lụy, cũng không có cái gì ghê gớm. Bây giờ Linh Tiêu Cung một môn hai thiên tôn, Linh Tiêu Thiên Tôn còn có cực lớn khả năng vượt qua thiên tôn đạo kiếp, trèo đến càng cao hơn diệu huyền ảo cảnh giới. Ai lại dám vì cổ thiên quân, vì bát thông đại thế giới cầm bất bình chi minh đâu? Ôn Tinh tướng bọn người nhìn hầm hầm thiên bằng cái này miệng rộng lúc, hồ lô bảy huynh đệ đều là nao nao, xoáy lại cùng nhau trồi lên cổ quái ý cười. Ôn Tinh tướng, Diệp Tiểu Phàm thở dài, một mặt thương hại nhìn xem Ôn Tinh tướng bọn người. Hiện tại, các người cũng biết được nhiều lắm, vì không dẫm vào cổ thiên quân vết xe đổ, chúng ta cũng chỉ đành mời các người chết cái chết. Ôn Tinh tướng hừ lạnh, chỉ bằng các ngươi mới thân hãm hôn thiên đại ma giới, xác thực đem bọn hắn hố được quá sức, lặng lẽ không có tiếng hơi thở liền hố chết ba tôn địa tiên thiên tướng. Nhưng bây giờ, hoang vu cổ thụ đem nơi đây hóa thành hoang vu tuyệt địa, tất cả mọi người biến thành nhục thể phàm thai, đã đều là nhục thể phàm thai, kia đánh nhau liền muốn liều nhục thể phàm thai trạng thái dưới thể phách. Võ công, Ôn Tinh tướng chờ nhất tinh tướng, ba thiên tướng, đều là tinh thể mảnh chọn luyện thể thần thông giả. Thiên bằng mặc dù không đủ thành thục ổn trọng, nhưng cũng có tiên cầm trời sinh mạnh mẽ, mà ma môn bảy tông, cực nhạc môn căn bản không thể đánh. Huyết thần giáo, cực dạ tông, hôn nghịch phái, mặc dù ma công mạnh mẽ, quỷ dị khó lường, cận chiến chém giết lại tương đối không còn chút sức lực nào. Tiêu Dao phái, Thiên Tâm tông tốt hơn một chút một điểm, nhưng cũng không phải sở trường luyện thể. Duy nhất sở trường luyện thể chỉ có Tu La đạo chiến đấu cuồng nhân. Hồ Lô bảy huynh đệ chỉ có một cái luyện thể thần thông giả, mà Ôn Tinh tướng bên này lại là bốn tôn luyện thể cường giả, cộng thêm một đầu thiên bằng tiên cầm, nhân số so đối phương thiếu đi hai vị, thật là đánh nhau. Ôn Tinh tướng có lòng tin tuyệt đối, đem Diệp ra bảy hồ lô tồi khô lạp hủ, giết đến không chừa mảnh giáp. Ôn Tinh tướng phải chăng đang suy nghĩ, chúng ta bảy huynh đệ, chỉ một vị luyện thể cao thủ, còn lại cũng không được khí. Tay kia cầm ba thước thanh phong áo trắng thanh niên Diệp Cô Phàm giơ kiếm ngay ngực, hai mắt nhìn chăm chú mũi kiếm, một bộ thành kính tại kiếm tuyệt thế kiếm khách bộ dáng. Như thế, Ôn Tinh tướng liền quá coi thường chúng ta. Ta Diệp Cô Phàm, cả đời thành kính tại kiếm, tại gần đây ngộ ra một môn tuyệt thế kiếm pháp, còn xin Ôn Tinh tướng cùng chư vị thiên tướng tiền bối chỉ giáo. Nói, đối kia ngồi chồm hổm ở đầu cầu trên tảng đá lớn Hôn Nghịch phái, Diệp Bất Phàm khẽ gật đầu. Kia Diệp Bất Phàm cười hắc hắc, ngã nhào một cái lật đến đại tảng đá đằng sau, rất nhanh liền từ tảng đá đằng sau đẩy ra một cỗ xe ba gác. Phía trên mang lấy một kiện 6 cái ống kỳ hình binh khí. Ngô, chính là từ cơ giáp phía trên tháo rỡ xuống tới 6 nòng súng máy. Đợi thằng hề bình thường Diệp Bất Phàm đem xe ba gác đẩy lên trước mặt. Áo hắn thanh niên Diệp Cô Phàm lại xông Ôn Tinh tướng bọn người hơi gật đầu. Từ ngộ cấm thuật, gát linh chu tiên thần kiếm quyết. Một kiếm này vung ra đến, các ngươi có thể sẽ chết. Cẩn thận, nói, đem kiếm cắm ở trên xe ba gác. Một mặt thành kính nắm chặt kia 6 nòng súng máy chui nắm. Đem cái ống nhắm ngay Ôn Tinh tướng bọn người. Ngón cái đè xuống phát xạ tay cầm. Điện cơ khu động lấy nòng súng nhanh chóng xoay tròn. Chợt liền có thước dài miệng diễm phun ra. Đạn như mưa to gió lớn. Như dung nham lửa roi. Hùng hăng quất hướng Ôn Tinh tướng bọn người. Khi kia xe ba gác đẩy ra lúc. Ôn Tinh tướng bọn người đã ẩn ẩn phát giác không ổn. Nhưng đến tột cùng vì sao không ổn, mấy vị này chưa hề từng tới không có linh cơ phàm tục thế giới. Đối loại kia thế giới chẳng thèm ngó tới tiên tướng là sẽ không minh bạch. Thẳng đến kia 6 cái nòng súng phi tốc xoay tròn, phun ra ra lửa roi bình thường dây đạn, Ôn Tinh tướng bọn người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Thân là nửa bước thiên tiên. Ôn Tinh tướng phản ứng nhất nhanh, không cần nghĩ ngợi nắm chặt qua bên người một cái thiên tướng. Đem hắn hướng trước người mình chặn lại, sau đó liền nghe được mưa rơi ba xô phốc phốc âm thanh. Ngăn tại trước người thiên tướng liền tại kia phốc phốc âm thanh bên trong. Giống như phàm nhân bị sét đánh bình thường điên cuồng co quắp. Mà cho dù trước người có mặt khiên thịt, Ôn Tinh tướng trên thân cũng liên tục tê liệt kịch liệt đau nhức. Lại là đạn xuyên thấu kia thiên tướng thân thể, lại đánh tới hắn trên thân, đem hắn trên thân kia đã lui về phàm vật huyền giáp đánh xuyên. Hung hăng xé rách cơ thể của hắn, nhưng cuối cùng không có đánh vào hắn nội phủ bên trong. Ôn Tinh tướng cũng là có quyết đoán, thấy trước người khiên thịt lập tức liền bị xé thành vỡ nát. Tái khởi không đến che chắn tác dụng, quyết định thật nhanh, đẩy ra khiên thịt, thuận thế quỳ xuống đất lăn một vòng, thế mà lăn đến cầu đá bên cạnh, trực tiếp lăn ra cầu đá bên ngoài, rơi xuống. Về phần cái khác, ba vị tinh tướng, ngắn ngủi nửa phút bên trong, liền bị triệt để phá hủy, xé thành mảnh nhỏ. Thiên Bằng ngược lại là vận khí không tệ, hắn trên người thanh giáp, chính là hắn lông vũ biến thành, mà hắn lông vũ, tính làm hắn nhục thân một bộ phận, dù cho lui về nhục thể phàm thai, đã mất đi có thể ngăn cản địa tiên pháp bảo cường hãn lực phòng ngự, nhưng cũng miễn cưỡng ngăn cản bộ phận đạn uy lực, tuy bị bắn phá được toàn thân đều là huyết động, nhưng chí ít không có ngay tại chỗ qua đời, nằm tại vũng máu bên trong thấp giọng thân ngâm. Ôn Tinh tướng quẳng xuống cầu, dưới cầu là vực sâu vạn trượng, hắn chết chắc, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, xuống dưới tìm một chút, cái này chim làm như vậy, giết ăn thịt, cánh gà nướng ăn ngon, cái này Thiên Bằng đã là địa tiên, tu thành hình người, cũng không phải là nuôi dưỡng ăn thịt linh cầm, nhưng không thể ăn, vậy liền trước bắt lại, giống như là lẫn nhau đối thoại. Lại giống là lẩm bẩm âm thanh bên trong. Thiên Bằng nghe được mình sẽ không bị ăn, không khỏi thở dài một hơi. Đầu một bộ sai lệch trôi qua. Một lát sau, trên cầu đá khôi phục bình tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, một con đẫm máu bàn tay, từ cầu đá phía dưới duỗi ra, bắt phá kiên thạch, từ dưới cầu lật ra đi lên, chính là Ôn Tinh tướng. Hắn nhìn thoáng qua còn sót lại tại trên cầu đá loang lổ vết máu, mặt trầm như nước, không nói hai lời, triển khai thân pháp, xoay người rời đi, thẳng đến chạy xuống cầu đá, tìm tới một đầu hướng lên thềm đá. Theo kia trên thềm đá đi hơn nghìn trượng, rốt cục nhìn thấy bên ngoài đen chìm âm u bầu trời lúc, hắn mới cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, pháp lực phun trào, lại cảm ứng được vũ trụ linh cơ. Ôn Tinh tướng mặt lộ vẻ vui mừng, ngay lập tức thấp giọng tụng niệm thiên tôn chi danh, thần long thiên tôn ở trên, mạt tướng linh tiêu tinh tướng Ôn Ngọc Đình, đã dò chư thiên quân, Huyền Vũ Linh Vương bọn người vẫn lạc chân tướng. Việc này chính là ma môn âm mưu, ma môn sáu tông có hình lớn mưu, ý đồ chân chính phục sinh nguyên ma thiên tôn. Chư thiên quân bọn người chính là thăm dò việc này, mới bị ma môn sáu tông mượn hoang vu tuyệt địa giết người diệt khẩu. Bọn hắn bây giờ liền đang mới nói được nơi này, một đạo quỷ dị tối nghĩa vô hình ba động vọt tới. Một chút liền đem linh cơ ngăn cách, khiến Ôn Tinh tướng vừa vặn có chỗ khôi phục tiên thể. Pháp lực lại bị gắt gao cấm chế. Cùng lúc đó, phía trên thềm đá cuối cùng lại nhô ra sáu cái ống, lần này tiếp tục bộ kia vũ khí, đổi thành Thiên Tâm Tông áo bào màu vàng thanh niên Diệp Thiên Phàm. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy thần vương thiên đế bình thường cao cao tại thượng bá khí ánh mắt, lặng lẽ nhìn xuống Ôn Tinh tướng, thản nhiên nói: từ ngộ cấm thuật sáu nòng hỏa thần chu tiên kiếm quyết, mời Ôn Tinh tướng chỉ giáo. Ô, nòng súng tật chuyển, hỏa thần gầm thét, Ôn Tinh tướng mắt tối sầm lại, phát ra đời này bên trong cuối cùng một cái bi phẫn gầm thét. Vô sỉ a, đây coi là cái gì kiếm pháp? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.